Chương 258, chạy tới Vân Ẩn Nhị Dạ cùng ngoài ra. Ta không phải là người nào ai chứng kiến rổ xì kỳ Jin hoảng sợ dáng vẻ, Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười. Lúc này cuồng phong thổi bay, đưa hắn hiểu phục sức thổi tùy tiện phi múa, mơ hồ hẹn trước hiện lên thân phận của hắn. Không ngờ tới ạ cả sủ kỳ thành viên lợi hại như vậy, bất quá các ngươi bắt đi ta có thể, nhưng không cho phép các ngươi mang đi đồng bạn của ta. Rổ xì kỳ Jin cũng là có tình có nghĩa, đầu tiên nghĩ tới là đồng bạn của mình. Vừa rồi một phen tiếp xúc, Rổ xì kỳ Jin đã có thể sâu đậm cảm nhận được mình và tiểu tử trước mắt này sự chênh lệch, nó mạnh mẽ cũng không phải hắn có thể đủ chiến thắng cùng đánh bại, cùng với như vậy, chẳng nhiều vì đồng bạn của mình tranh thủ một ít không gian sinh tồn. Rổ xì kỳ Jin thanh âm mới vừa rơi xuống, mấy cái khác đồng bạn lúc này nước mắt che mất viền mắt, lập tức trong ánh mắt đều là bắt đầu khởi động ra từng vệt tức giận. Rổ xì kỳ Jin đại nhân, mấy người chúng ta liên thủ chưa chắc không phải cái này hai đối thủ của người một tên trong đó Vân Ẩn Nhị Dạ nói rằng, trong ánh mắt lóe ra nồng nặc kiên định. Liên đu nở dê vờ ơ y à, Rổ xì kỳ Jin đại nhân, chúng ta cùng tiến lên, chưa chắc không phải đối thủ của bọn họ mấy cái khác Vân Ẩn cũng cùng nhau phụ họa. Không phải, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ duy có cùng Lý Thanh giao thủ Rổ xì kỳ Jin, mới có thể chân chân chính chính cảm nhận được bên ngoài đáng sợ chỗ, ý ta đã quyết. Các ngươi đừng lại khuyên ta nhưng là vài cái Vân Ẩn Nhị Dạ còn muốn nói điều gì. Rổ xì kỳ Jin đưa tay ngăn cản bọn họ, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Lý Thanh trên người. Ta tin tưởng đường đường ạ cắt sủ kỳ thành viên sẽ nói lời giữ lời. A, đúng vậy. Ta đây liền đáp ứng ngươi đi. Lý Thanh cười nhạt, đối với mấy cái tạp ngư hắn còn không có bất kỳ ý tưởng, miễn là hoàn thành nhiệm vụ Lý Eo Nốc, hơn nữa nhị vĩ một ngày bạo tẩu. Cũng vô cùng dễ dàng để bọn họ rơi vào bất lợi vị trí. Ta sẽ không để Rổ xỉ kỳ Jin đại nhân đi với các ngươi bỗng nhiên, vài cái Vân Ẩn Nhị Dạ cơ phi tiêu hung hăng vào tới, khuôn mặt tức giận. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhanh chóng xoay tròn, Vân Ẩn Nhị Dạ nhóm giống như là chúng định thân pháp giống nhau, trong nháy mắt đầu ở chỗ này cũng không núp đích. Ngươi đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Rổ xỉ kỳ Jin lo lắng hỏi. Lý Thanh lắc đầu, ta chỉ là để thời không dừng lại mà thôi, sẽ không thương tổn đến bọn họ nửa phần, theo ta rời đi nơi này á. Rổ xỉ kỳ Jin tiểu thư. Ân chuyện cho tới bây giờ, Rổ xỉ kỳ Jin cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này Lý Thanh đi tới trước, lợi dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đem Rổ xỉ kỳ Jin kéo vào trong ảo cảnh, đợi nàng triệt để ngủ mê mang sau đó, lúc này mới rút lui thời gian kết giới. Vì không phải dẫn khởi Vân Ẩn Nhị Dạ chú ý. Bọn họ mang theo Rổ xỉ kỳ Jin biến mất rất nhanh, bất quá sự tình không cùng mong muốn, hai người mới vừa đi ra không có rất xa, hơn 10 danh Vân Ẩn Nhị Dạ đột nhiên rơi xuống, đem bọn họ vây quanh ở bên trong. Cầm đầu vài cái Vân Ẩn thượng nhẫn nhãn thần băng hàn, phía sau cắm vài thanh trường kiếm, cả người thoạt nhìn uy phong lấm lấm, thực lực rất mạnh. Hắc hắc hắc, không ngờ tới à, là chúng ta sát trùng liên minh cao bí mật. Ta vẫn luôn hoài nghi các ngươi không phải làng mây Nhị Dạ hoặc là ngoạn gia, liền âm thầm trốn ở phía sau theo dõi các ngươi, không ngờ tới các ngươi ở chỗ này đột nhiên tiêu thất, cho nên ta liền suy đoán khả năng có một kết giới ở chỗ này. Hắc hắc hắc, quả nhiên, kết giới vừa biến mất các ngươi tiểu ra tới. Phát sinh nụ cười vẫn là phía trước hai người gặp vẻ mặt thô bỉ bản tử, vừa nói chuyện lấy khỏe miệng còn một bên giữ lại chảy nước miếng, như vậy phải nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Nguyên lai là ngươi cổ nạn ánh mắt lạnh như băng trực tiếp trừng qua đây, cái này trừng nếu không có để hèn mọn bản tử sợ, bản tử ngược lại càng thêm dương tự đắc đắc ý, là tiểu gia thế nào ai bảo các ngươi vừa rồi lợi hại như vậy, hiện tại tại sao không gọi hát hát hát, sợ rồi sao? Hèn mọn bản tử càng nói càng hưng phấn. Lúc này làng mây các người chơi đều là tiếp thu được một cái bảo hộ nhị vĩ Rổ xỉ kỳ Jin nhiệm vụ, nhanh chóng chạy đến tọa độ. Ô ương ương ngoạn ra trong nháy mắt sẽ đem bên trong vây quanh một cái chật như nêm cối. Mà khi các người chơi thấy rõ bọn họ gần tiêu trừ đối tượng lúc, từng cái trừng lớn con mắt, trong ánh mắt lướt qua một vẻ ngạc nhiên. Lại là ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần chúng ta người ở đây cân nhắc tuy nhiều, nhưng sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn A đã trở thành thành viên ạ cắt sủ kỳ ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần. Có người nói lần trước một lần hành động chu diệt mấy trăm ngàn ngoạn ra. Thật lợi hại ai chu diệt nhiều như vậy thật là khủng bố. Các người chơi nghị luận ở Mỹ, đều bị ủ chỉ hạ sẽ tạ hiện thân mà cảm thấy rung động, trong lúc nhất thời ngược lại là bỏ quên bên cạnh hắn chính là cái kia băng sơn đại mỹ nữ. Các ngươi tụ tới, chắc là đều lấy được nhiệm vụ A đang ở các người chơi nghị luận thời điểm, Lý Thanh Thanh âm nhàn nhạt vang tới. Bình bình đạm đạm một câu nói, như sấm sét đồng dạng tại mỗi người bên thai ầm ầm tạc hướng, con nổ thân thể run, hai chân tê dại. Nếu như các ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền cứ tới bắt chuyện A. Lý Thanh cười ha ha, đem chúng nào thuật nỉ ủ ghi tô đưa cho cổ nạn, người này liền giao cho ngươi. Ngươi cổ nạn còn muốn nói điều gì, lại chứng kiến Lý Thanh quăng tới không gì sánh được ánh mắt tự tin, đó là một loại tất thắng, ngang ngược nhãn thần, nàng đã từng từ không ai bị nổi vẹn trong mắt thấy qua. Uchiha Saita đại thần, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi quá cuồng vọng. Một đám ngoạn gia nghe được cứ gọi bốn chữ lớn, trong nháy mắt giống như là đốt thùng thuốc nổ, trong nháy mắt dẫn buộc phát lên. Phải biết rằng chạy tới không ít vân ẩn ngoạn gia cũng đều là hiện thế tổng tài, đại thiếu gia một loại quát tháo phong vân nhân vật, làm sao có thể chịu được như vậy trào phúng. Giết hơn vạn tờ lệ ơn hình thành một đạo phòng tuyến, hướng Lý Thanh hung hăng nghiền ép tới. Còn như chạy tới vân ẩn trung nhẫn thượng nhận nhóm, thì trốn ở một bên âm thầm quan sát, hy vọng có thể thu thập nhiều một ít liên quan tới Uchiha Saita tình báo, lợi cho bọn họ chiến đấu. Để các ngươi nhìn ta một chút Uchiha Saita thực lực chân chính. A Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, nếu đám này ngoạn gia chịu chết, như vậy hắn là sẽ không khách khí. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.